Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, đệ 414 trang. Nếu trước đó điều tra quá, bọn họ đương nhiên biết Úy Minh Đường tiềm lực đại. Nếu không viện trưởng bên kia cũng sẽ không ngầm cho bọn hắn phát nhiệm vụ. Mượn sức đào người, thật sự đào bất động liền đấu một chút. Hiểu rõ tế, lại ngắm bắn, nhất định phải làm Brook tỉnh vĩnh viễn phủ phục ở Đông Kha tỉnh dưới, vì cái gì? Bởi vì Đông Kha tỉnh có tử huyết cường giả, Brook không có, hắn miệng tiện sau. Từ lúc bắt đầu liền không hé răng quá, thả ở Đông Kha học phủ xếp thứ hai. Cũng là Đông Kha Hà Đồ song bào thai muội muội Đông Kha Cẩn Dương mắt. Hỏi một câu, là vừa rồi vị này 20 mấy phút liền soát 90 vạn tích phân tạ khắc lệ sao? Không đúng, nàng phóng ly nước, gỡ xuống mắt kính, xoa nhẹ hạ giữa mày. Bình tĩnh nói, hiện tại, 170 vạn, chúng ta bên này điều tra không đúng chỗ. Là chúng ta sai lầm. Bất quá các ngươi học phủ người giống như đối hắn đều không đủ hiểu biết. Này liền không tốt lắm đi. Ấn cái này tích phân thu hoạch tần suất cùng ngạch độ. Hắn không phải ở áo nghĩa tháp chính là ở sách lược tháp, nếu là áo nghĩa tháp. Hắn hẳn là ở nửa giờ nội từ thứ 5 quét qua thứ 9 tầng, trước mắt đệ thập tầng, nàng ngữ khí. Ôn thôn, diện mạo không giống ca ca như vậy oai hùng soái khí. Nhưng ngũ quan cực anh khí. Thiên khí chất ôn hòa, vì thế có vài phần sống mái mặc biện lực hấp dẫn, lão nhị lời nói quyền thực đủ. Không ngừng Brook bên này người an tĩnh, Đông Kha bên này cũng có chút tĩnh mịch. Sau đó, Trần Cẩu vuốt cằm nói, soát như vậy tàn nhẫn, này họ Tạ chính là máy xúc đất a, vẫn là các ngươi Brook cố ý chôn kỳ binh, a, còn làm hắn cố ý vắng họp đệ nhị giai đoạn khảo hạch. Tấm tác. Âm hiểm a, ai âm hiểm, Brook người nhưng oan chết, biểu tình cái kia khó coi a, bởi vì Tạ Khắc Lệ hiện tại đã soát vài phần đâm sau lưng tới rồi đông. Hoàn học phủ đệ tứ danh, kế tiếp chính là Bạo Cúc, lão tam Carodil biểu tình thật không tốt. Nhịn không được hỏi Úy Minh Đường, người sớm biết rằng hắn lợi hại như vậy. Úy Minh Đường rất tưởng nói chính mình không biết, nhưng trầm mặc hạ, đứng dậy, không. Nhưng ta nhưng thật ra biết hắn vẫn luôn là xứng, ta cũng cho phép hắn cự tuyệt ta, xin lỗi. Ta muốn đi mua điểm đồ vật, xin lỗi không tiếp được, nếu biết Đông Kha học phủ nhằm vào chính mình. Vì tránh cho nào đó phiền toái, còn không bằng đi ra ngoài đi dạo, hơn nữa nàng cũng thật sự yêu cầu mua điểm đồ vật Úy Minh Đường. Vừa đi, này không khí liền có điểm cổ quái, cảm giác cùng tá hỏa dược. Pháo hoa bạo không đứng dậy dường như, nhưng thực mau. Bọn họ được đến tin tức Tạ Khắc Lệ từ áo thuật tháp ra tới. Có chút chật vật, một thân huyết, không kỳ quái. Đệ thập tầng là 65 cấp màu cam bào người. Trước mặt hai cái tỉnh chỉ có một người qua đệ thập tầng, Đông Kha Hà Đồ ngón tay ma thôi. Ánh mắt từ rời đi Úy Minh Đường trên người thu hồi. Cuối cùng bình tĩnh nói. Chờ hắn sách lược tháp thành tích kỳ thật không cần chờ, bọn họ tỏa định tích phân đứng hàng đang. Ở bạo trướng, tầng thứ 4, 8 vạn, tầng thứ 5, 15 vạn, tầng thứ 6, 24 vạn, tầng thứ 7, 45 vạn, tích phân một đường từ 170 tiêu tới rồi 262 vạn phần. Trước siêu Carodil, lại triều triệu nhiễm huyết, cuối cùng tới gần Úy Minh Đường, tầng thứ 8. Nàng có thể quá sao? Đông Kha bên kia người nghĩ như thế nào không biết. Mặt khác học phủ người nghĩ như thế nào cũng không biết. Nhưng Đông Hoàn người cơ bản phỏng đoán có thể quá. Cái này lão âm cầu trước này đều là sách lược. Cường với thiên phú cùng thực lực. Hiện tại nàng thực lực đều nhắc tới cái này trình tự. Sách lược khống chế tháp sao có thể quá không được thứ 8. Lời này nghe là mắng chửi người. Nhưng ở Đông Kha người xem ra này không phải một cái tin tức tốt, nhập học mấy tháng tân sinh ra một. Cái Úy Minh Đường liền đủ khó giải quyết, còn tới một cái Tạ Khắc Lệ. Đông Kha tỉnh bên này thiên tài nhịn không được nghị luận lên. Thả đều theo bản năng quét về phía Đông Kha thị tộc ba người, Đông Kha Hà Đồ 10 ngón giao nhau. Lâm vào trầm tư, hắn không quá lý giải. Tạ Khắc Lệ, nơi này là chỗ nào xảy ra vấn đề, gen cùng thiên phú bãi ở kia? Là như thế nào đột phá như vậy khủng bố? Tài nguyên, Tạ thị sẽ không cấp tài nguyên. Hắn cha quá, vậy Tạ Tư Ý, vẫn là nói. Hắn nghĩ tới Úy Minh Đường cùng tư liệu chung đề cập Tạ Khắc Lệ lúc ban đầu luyện kim tích phân, a. Này hai người chi gian có luyện kim giao dịch đi. Mà Tạ Khắc Lệ quật khởi quả nhiên ỷ lại luyện kim thiên phú, chỉ sợ này thiên phú xa cao hơn này kế. Thừa yêu lan thiên phú, kia ở nào đó ý nghĩa Tạ Khắc Lệ so Úy Minh Đường càng đáng giá mượn. Sức nhưng còn phải xem người này có thể đột phá đến cái gì trình tự, 18 giây sau. Liên lão sư bên kia đều sôi trào, sách lược tháp. Tầng thứ 8 qua, tích phân thêm 80 vạn, tổng phân 342. Trực tiếp vượt qua Frosius, thành Brook tứ đại học phủ đệ tam giai đoạn đệ nhất. Viện trưởng bàn bên này vẫn là nhất phái yêu nhã, nhưng Tang Tửu mặt mày có chút mê mang, ngón tay giật giật, cấp ghi chú, bệnh tâm thần, người nào đó đã phát một cái tin tức ngươi mỗi ngày đêm khuya cho ngươi. Tiện nghi cháu trai mở cửa sau. Bên kia cả ngày bận rộn không để ý tới người, người hẳn là vừa vặn đang xem máy truyền tin. Cho nên dây hồi ngươi ai? Tang Tửu, ngoặc kép, đại khái thực mau ý thức đến bên kia Tạ Tư Ý lại trở về một câu, là ngươi. Viện trưởng a, phần tử trí thức nói chuyện như vậy sắc tình sao? Cái gì sắc tình? Nàng nói cái gì? Từ từ, đêm khuya, mở cửa sau. Tang Tửu thực mau hết chỗ nói rồi. Thanh lãnh khí chất phảng phất đều nhiễm vài phần hậm hực. Vừa muốn khôi phục, lão sư bàn bên này. Phanh, này vang lớn dọa tám viện trưởng một cú sốc, Tang Tửu tay run hạ. Quay đầu đờ đẫn nhìn lại, Diệp Tố Nhiễm một tay khai bình. Một chân dẫm lên ghế dựa. Tới, ai dám cùng ta thổi bình? Đây là ta học sinh. Ha ha ha, liền hỏi các ngươi ra châu không ra châu. Hãy chờ xem, quá chút thời gian nàng là có thể một bước lên trời. Đèn đuốc rực rỡ. Bùm bùm, này đều hướng như vậy. Còn hướng, hướng cái gì thiên, pháo đốt a, hết chương.